Học tỷ của ta biết ma pháp. Chương 56, góc truyện audio.com. Không được, ta cũng làm không được. Thật xin lỗi, Elton đại nhân, loại chuyện này, ta làm không được, đồng thời phóng thích xong hệ ma pháp. Chuyện này làm sao có thể chứ? Tại đại sảnh ở lầu 1 của Hiệp hội Ma pháp, trong không gian xung quanh, từ trước tới nay, hỏa nguyên tố và thủy nguyên tố chưa từng tụ tập phong phú như vậy. Dưới mệnh lệnh của Phó hội trưởng Elton, tất cả chấp sự và nhân viên trong hiệp hội, bao gồm cả nhân viên tiếp tân là ma pháp học đồ. Toàn thể mọi người đang cùng làm một chuyện, bọn họ cố gắng cùng lúc triệu hồi ra một hỏa cầu và một thủy cầu. Hỏa cầu thuật và thủy cầu thuật đều là ma pháp học đồ. Chuyện này nghe có vẻ cực kỳ đơn giản. Song, hơn 10 người ở đây, bất luận là ma pháp học đồ, ma pháp sư sơ cấp, ma pháp sư trung cấp, thậm chí bao gồm cả mấy vị ma pháp sư cao cấp, cũng không cách nào làm được chuyện này. Một người chấp sự cao cấp nhìn Elton, lắc đầu nói, phương pháp câu thông các hệ ma pháp không giống nhau. Làm sao ma pháp sư có thể vừa câu thông ma pháp nguyên tố hệ này, lại đi câu thông ma pháp nguyên tố hệ khác được chứ? Ban nãy, Elton cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng hắn vừa mới tận mắt chứng kiến có người có thể làm được chuyện này. Cho dù bọn hắn một người là ma pháp học đồ, một người khác là tiếp tân của Hiệp hội Ma pháp, trải qua mười mấy vị ma pháp sư nghiệm chứng, Elton không thể không thừa nhận, hai người bọn họ có một loại thiên phú nhất tâm nhị dụng cực kỳ hiếm thấy. Cũng khó trách ma pháp phát triển lâu như vậy, một mực không có người đưa ra khái niệm này. Bởi vì việc này không hề liên quan đến thiên phú ma pháp. Cho dù là thánh ma đạo sư, cũng có thể không bằng một tiểu cô nương không hiểu ma pháp. Dựa vào quy định của Hiệp hội Ma pháp, trừ bản thân người cải tiến ma pháp, Hiệp hội Ma pháp chứng nhận cải tiến ma pháp, nhất định phải có ít nhân hai người của Hiệp hội trở lên thành công thi triển. Tiểu cô nương tiếp tân kia miễn cưỡng xem như một người. Người thứ hai này, làm sao Elton cũng không tìm được, toàn bộ phân hội ma pháp thành Yapun cũng không có người có thiên phú kỳ lạ như bọn họ. Chứng nhận lần này hẳn là thất bại. Song, loại ma pháp cải tiến này không hề nghi ngờ đã mang đến cho giới ma pháp trì trệ lâu nay một chút sức sống. Elton cảm thấy nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, sau này Hiệp hội ma pháp sẽ mất đi nhiều hơn nữa. Hắn trầm tư một lát, sau đó dẫn mọi người trở về gian phòng vừa rồi, áo choàng rộng thùng thình, cùng với mũ ma pháp và mặt nạ, để hắn thấy không rõ gương mặt của vị ma pháp học đồ tên là Trần Lạc này. Elton đi đến trước mặt hắn, vừa rồi ta đã tìm khắp cả toàn bộ Hiệp hội Ma pháp. Cũng không có người thứ hai có thể thành công phóng thích thủy cầu thuật cải tiến. Nhưng ta cho rằng, ma pháp ngài cải tiến đã mở ra một chi nhánh ma pháp mới. Nó có ý nghĩa hết sức quan trọng, cho nên, Hiệp hội Ma pháp có thể phá lệ một lần, đối với ma pháp cải tiến của ngài tiến hành chứng nhận. Chứng nhận của Hiệp hội Ma pháp là sự công nhận đối với ma pháp sư cải tiến ma pháp. Mặc dù điều này cũng không ảnh hưởng đến uy lực của ma pháp, nhưng lại có thể mang đến cho Trần Lạc một số lợi ích. Trần Lạc nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn hội trưởng Elton. Hẳn là, Elton nhìn hắn, tiếp tục nói, ngoài ra, dựa vào cống hiến của ngài, Hiệp hội Ma pháp chính thức mời ngài Trần Lạc, không biết ngài có nguyện ý trở thành hội viên vinh dự của Hiệp hội Ma pháp hay không? Đây vốn chính là mục đích Trần Lạc tiến hành chứng nhận ma pháp. Hắn giả vờ cân nhắc một lát, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Hết sức vinh hạnh, Hiệp hội Toán học có học giả vinh dự, Hiệp hội Ma pháp cũng có hội viên vinh dự. Huân chương vinh dự của Hiệp hội Toán học trao tặng cho học giả có thành tựu nhất định trên toán học. Hiệp hội Ma pháp cũng sẽ mời ma pháp sư có cống hiến cho Hiệp hội Ma pháp hoặc toàn bộ hệ thống pháp thuật. Có thể trở thành học giả vinh dự hay không? Trần Lạc vốn không quan trọng, nhưng hội viên vinh dự của Hiệp hội Ma pháp, hắn nhất định phải có được. Chỉ có trở thành hội viên vinh dự của Hiệp hội Ma pháp, hắn mới có thể hưởng thụ tài nguyên pháp thuật của Hiệp hội Ma pháp. cống hiến càng nhiều cho Hiệp hội Ma Pháp, đẳng cấp của hội viên càng cao, quyền hạn thu hoạch được tài nguyên cũng càng cao. Hiệp hội Ma Pháp tích lũy mấy trăm năm đủ để cung cấp cho Ma Pháp sư từ Ma Pháp học đồ đến Đại Ma Đạo sư kinh nghiệm và kiến thức cần thiết. Điều này ngay cả cô Brittany cũng không thể cho trần lạc được. Elton nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vừa nhìn về phía Jasmine. Hắn đột nhiên hỏi, cô tên là gì? Đối mặt với phó hội trưởng cao cao tại thượng, Jasmine có vẻ hơi lo lắng. Nhỏ giọng nói, tôi tên là Jasmine. Elton mỉm cười, tiếp tục hỏi, tiểu thư Jasmine tiểu thư, cô nguyện ý trở thành trợ lý chấp sự tại Hiệp hội Ma Pháp không? À, Jasmine nghe vậy, nhất thời sững sờ tại chỗ. Nàng chỉ là một tiếp tân nho nhỏ tại Hiệp hội Ma Pháp. Có thể trong vòng 3 năm trở thành nhân viên phổ thông của Hiệp hội Ma Pháp cũng đã là ước mơ tha thiết của nàng. Cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ tới có một ngày mình có thể trở thành trợ lý chấp sự. Mặc dù phía trước chấp sự còn có hai chữ trợ lý, nhưng cũng đã miễn cưỡng có thể tính thuộc về tầng quản lý của Hiệp hội Ma Pháp. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng có phần khó có thể tin nhìn Elton, hỏi, tôi có thể chứ? Elton gật đầu khẳng định, cô là người duy nhất trong phân hội có thể thi triển song hệ ma pháp. Nếu như về sau ngài Trần là có ma pháp cải tiến nào mới, cũng chỉ có cô mới có thể nghiệm chứng, không ai có thể thay thế cô. Làm phó hội trưởng Hiệp hội Ma Pháp, Elton sẽ không để ý một tiếp tân nho nhỏ. Nhưng trùng hợp vị tiểu cô nương này có thiên phú thần kỳ mà tất cả mọi người bọn hắn không có. Đối với dạng nhân tài này, làm sao Hiệp hội Ma Pháp có thể chỉ để nàng làm một tiếp tân nho nhỏ được chứ? Suy nghĩ thật lâu, Jasmine mới từ trong trùng kích to lớn này lấy lại tinh thần. Gật đầu nói, tôi nguyện ý, Brady, ông đi trợ giúp chấp sự Jasmine làm thủ tục nhận chức chấp sự của nàng. Elton nói với Brady một câu, chuyển ánh mắt sang Trần Lạc, ngài Trần Lạc, mời đi theo ta, liên quan tới chuyện cải tiến thủy cầu thuật, còn một ít chuyện quan trọng cần thương lượng với ngài. Trần Lạc đi theo Elton đến một gian phòng còn trang trí xa hoa hơn. Chứng nhận cải tiến ma pháp không chỉ là để người Hiệp hội Ma Pháp thấy hiệu quả ma pháp không là đủ. Điều này đồng thời mang ý nghĩa. Người cải tiến ma pháp đồng ý hội ma pháp truyền bá ma pháp được cải tiến. Đương nhiên, đó cũng không phải miễn phí. Mặc dù khoa học kỹ thuật ở Đại Lục Thần Ân rớt lại phía sau, nhưng ý thức bản quyền lại hết sức vượt mức quy định. Bao gồm cả Hiệp hội Toán học, một khi phát hiện hành vi sao chép luận văn, sẽ đối với học giả có liên quan trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Không chỉ tước đoạt tư cách trở thành học giả, về sau bất luận tại ngành nghề gì đều sẽ bị mọi người kỳ thị. Mà đối với ma pháp cải tiến của người khác, Hiệp hội Ma Pháp chỉ vẻn vẹn nắm quyền phân phối. Bất kỳ ma pháp sư nào muốn học tập ma pháp cải tiến đều phải bỏ ra một số tiền nhất định. Đồng thời lấy danh nghĩa của chúng thần phát thệ, không có Hiệp hội Ma Pháp hoặc người cải tiến đồng ý, không thể tùy ý truyền loại ma pháp này ra ngoài. Những người của thế giới này đã tin tưởng khoa học, cũng tín ngưỡng ma pháp chúng thần, đồng thời bọn họ còn cho rằng, chân lý khoa học, cho dù là chúng thần cũng phải tuân theo. Người trên Đại Lục Thần Ân cho rằng ma pháp là chúng thần ban ân. Có rất ít người dám vi phạm lời thề với danh nghĩa của chúng thần. Loại phương thức này so bất luận văn bản hay hình thức cam kết nào khác đều hữu hiệu hơn. Các hệ ma pháp cơ sở là do vô số ma pháp sư tiền bối tổng kết ra. Người người đều có thể học tập, nhưng ma pháp cải tiến lại là kết tinh trí tuệ của cá nhân. Tùy ý truyền bá sẽ tạo thành tổn thất cho người cải tiến và Hiệp hội Ma Pháp. Người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm, người có tình tiết hơi nhẹ, sẽ bị ghi vào danh sách đen của Hiệp hội. Người có tình tiết nặng hơn, có khả năng sẽ ngồi tù mục xương. Phương pháp này, ở một mức độ rất lớn sẽ giúp Hiệp hội Ma Pháp và người cải tiến tránh khỏi tổn thất. Tối thiểu nhất, có rất nhiều quý tộc không thiếu tiền. Bọn học sẽ không làm chuyện trái pháp luật này. Đương nhiên, hoàn toàn ngăn chặn ma pháp cải tiến tự mình truyền bá là chuyện không thể nào. cho dù ở hậu thế luật sở hữu trí tuệ thắt chặt hơn. Đồ lậu vẫn có con đường của riêng chúng, dưới tình huống lấy tài nguyên miễn phí dễ như trở bàn tay. Không thể chỉ dựa vào đạo đức để ước thúc, dưới sự điều khiển của tiền bạc và lợi ích, đạo đức chắc chắn chịu không được khảo nghiệm. Vẫn có vô số ma pháp sư tâm thuật bất chính, một mình đầu cơ trục lợi để truyền thụ tài nguyên trả tiền của hiệp hội. Loại hành vi này một khi bị phát hiện, hạ tràng của những ma pháp sư kia thường thường cực kỳ thê thảm. Học tập ma pháp cải tiến cụ thể cần bao nhiêu tiền thì do hiệp hội ma pháp và người cải tiến thương nghị quyết định. Bởi vậy sinh ra ích lợi, hiệp hội ma pháp và người cải tiến dựa theo tỷ lệ nhất định phân phối. Trừ điều đó ra, hiệp hội ma pháp cũng sẽ ở thời điểm lần thứ nhất chứng nhận ma pháp cải tiến. Thanh toán một khoản tiền duy nhất cho người cải tiến, xem như là ban thưởng cho cống hiến của hắn. Đối với thủy cầu thuật cải tiến của Trần Lạc, hiệp hội ma pháp ban thưởng cho hắn 100 đồng vàng. Điều này lại một lần nữa khiến Trần Lạc nữa cảm thấy trở thành hội viên vinh dự của hiệp hội ma pháp là quyết định sáng suốt cỡ nào. Điều này không chỉ liên quan đến mục đích học tập ma pháp của hắn, còn liên quan đến tiền tài. Hắn hao phí rất nhiều tâm tư mới công bố một bài viết tại Hiệp hội Toán học. Nhiều nhất chỉ có thể cầm được 50 đồng bạc, mà Hiệp hội Ma Pháp vừa ra tay chính là gấp 200 lần Hiệp hội Toán học. Số tiền này đối với Trần Lạc mà nói, là một khoản tiền không cách nào tưởng tượng. Hắn không cách nào từ chối cũng không có lý do từ chối. Dù sao hắn cũng không thể một mực bên cạnh Isabella. Hiện tại hắn còn trẻ. Hắn còn có thể tự mình phấn đấu thêm mấy năm. Cách chương.